Nhật ký nụ hôn đầu, chương 79, thịnh tinh vũ ích giang nhân, góc truyện audio.com. Cố sự bắt đầu ở 9 năm trước tại gặp được giang nhân trước đó, một năm kia lẫm đông đối với thịnh tinh vũ tới nói, dài rằng giặc đến cơ hồ để cho người ta tuyệt vọng tỷ tỷ thịnh thiên dạ cùng hoa ngạn ký kết thuận tiện mang hộ lên hắn. Thịnh thiên dạ tại trải qua chuyên nghiệp huấn luyện về sau, công ty cho ra đề nghị là làm diễn viên, thiếu nữ non đến cơ hồ có thể bóp xuất thủy đến, an bài đến bất kỳ một bộ phim thần tượng bên trong đều rất vừa phối. Mặc dù hình dạng đồng dạng xuất chúng, nhưng hắn năm đó chỉ có 16 tuổi, phim thần tượng bên trong cần muốn ở độ tuổi này nam diễn viên quá ít, đô thị chính kịch liền càng không cần nói. Huống chi thiếu niên thành thục kỳ vốn là tới muộn, cũng không đủ tinh tế tâm tư đi phân tích nhân vật cũng không đủ lịch duyệt đi hoàn thiện biểu đạt. Thế là hắn bị trục xuất ra ngoại quốc tiến vào cùng Hoa Ngạn có hợp tác Hàn Quốc công ty, trở thành một tên luyện tập sinh, từ luyện tập sinh đến xuất đạo muốn đi bao xa? Cần phải bao lâu? Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới vấn đề này, cũng không biết. Thành danh, hai chữ đến tột cùng nặng bao nhiêu, chỉ biết từ phụ mẫu qua đời về sau lựa chọn của bọn hắn liền càng lúc càng ít, nghĩ muốn xông ra nghịch cảnh, đây có lẽ là đường ra duy nhất. Đi công ty ngày đầu tiên ngôn ngữ không thông, chung quanh cơ hồ tất cả đều là lạ lẫm gương mặt, công ty an bài ngữ ngôn lão sư sáng mai mới có thể đến, đồng thời một ngày chỉ có một canh giờ ngôn ngữ khóa. May mắn hắn còn trẻ, năng lực học tập mạnh, một tuần sau đã sẽ chút đơn giản câu thông, tùy tiện hỏi một chút luyện tập sinh huấn luyện tuổi tác lấy. Năm, tính toán, một năm hai năm thậm chí năm năm, đồng thời cũng không phải là thời gian đủ lâu liền có tư cách xuất đạo. 1000 cái luyện tập sinh bên trong cung cấp xuất đạo danh ngạch chỉ có một vị, không có được tuyển chọn hoặc là tiếp tục luyện tập đợi lần sau thời cơ, hoặc là không thể không từ bỏ trở về bình thường sinh hoạt. Mà đại đa số người cuối cùng chỉ có thể lựa chọn người sau. Bị vận mệnh chiếu cố thực sự ít càng thêm ít, nhận mệnh là cái này phồn hoa trong vòng bất đắc dĩ đường về. Ngoài cửa sổ tuyết lớn đầy trời, phố dài tĩnh mịch. Hàn khí từ rộng mở một cái miệng nhỏ cửa sổ bên trong chui vào, thịnh tinh vũ liền nằm trên sàn nhà, gối lên ướt đẫm quần áo, hô hấp lấy mồ hôi cùng băng lãnh không khí, để cho mình thanh tỉnh. Sinh hoạt chỉ có luyện tập, buồn tẻ nhàm chán lại cơ giới hóa, nhớ lại trống rỗng, chỉ còn trong gương không ngừng tìm kiếm lấy tốt nhất cảm giác cân bằng chính mình. Đặc thù gia đình hoàn cảnh để hắn so sánh người đồng lứa thành thục không ít, đối với trên vai trách nhiệm cũng có rõ ràng hơn nhận biết. Nhưng độc tại dị quốc 3 tháng về sau, hắn bị khẩn trương hoàn cảnh cùng cơ hồ không nhìn thấy tương lai áp lực làm cho không thở nổi, liền cái có thể nói chuyện bạn bè cũng không tìm tới, đối với tỷ tỷ cũng là chỉ tốt khoe xấu che. Trung Quốc tạo tinh nghiệp xưa nay không có Hàn Quốc phát đạt, nơi này đa số Hàn Quốc huấn luyện sinh đều tương đối thành thục, là số không nhiều mấy cái người Trung Quốc vẫn còn tại lặp đi lặp lại cọ sát lấy cơ sở, sát vách Hàn Quốc huấn luyện sinh liền đi ngang qua lúc ánh mắt đều hàm ẩn trào phúng. Tranh chấp rốt cục tại đối phương nói ra. Người Trung Quốc đều là phế vật, góc truyện audio.com, lúc hết sức căng thẳng, thịnh tinh vũ cùng một phiếu Trung Quốc huấn luyện sinh xông đi lên cùng kia vừa bắt đầu ác chiến, cũng thuận tiện là trầm tích cảm xúc tìm cái phát tiết cửa ra vào. Hắn là xông lên phía trước nhất cái kia, bị nhân viên công tác kéo ra thời điểm trên cánh tay tất cả đều là tổn thương, trên mặt cũng lít nha lít nhít bị thương. Hắn đau đến không được lại cố nén không nói một lời, cơm nước xong xuôi lại làm bộ vô sự bình thường tiếp tục luyện vũ, đợi đến luyện tập thất người lộ hàng, lúc này mới thoát lực chống đỡ tựa ở góc tường. Hắn muốn cho thịnh thiên dạ gọi điện thoại lại sớm bởi vì hội đồng rơi chia 5 x 7 không mở được cơ. Thịnh tinh vũ phiền muộn mà đem di động hướng trong thùng rác ném, kết quả không trúng đích trượt đến cổng. Xuyên đáy bằng giày nữ nhân đúng lúc đi tới cửa, nhặt lên điện thoại di động của hắn. Kia là hắn lần thứ nhất nhìn thấy giang nhân, đêm khuya nguyệt sắc ôn nhu đến không tưởng nổi, nàng bạch y váy dài phiên nhiên muốn bay, mang theo chân thực mà không chân thực yên hòa khí tức. Nàng đi đường bộ pháp rất nhẹ, giang nhân cũng không nói gì, an tĩnh ngồi vào hắn bên cạnh thân, đưa di động pin tân trang lần nữa một chút, thứ này lại như kỳ tích mở máy, yểu điệu sáng ngời chiếu rọi gò má của nàng. Nàng nhìn hắn một cái, nói ra câu nói đầu tiên là, quần áo làm sao ướt còn không đổi, không có mang thay giặt. Lại là người Trung Quốc, khi đó hắn thở dài một hơi, về. Quần áo tại ký túc xá, về sau nhiều trang mấy món áo đưa đến luyện tập thất, quần áo bị mồ hôi ẩm ướt liền phải kịp thời đổi, bằng không thì dễ dàng cảm mạo. Giang nhân từ trong bọc xuất ra một bình rượu tinh cùng mấy cái băng dán cá nhân. Đi ra quá gấp chỉ lấy những ngày, ngươi sau khi trở về xử lý một chút vết thương, phòng ngừa lây nhiễm. Thiếu niên cong lên chân, một loại đã lâu tình cảm lóe lên trong đầu, nhưng đáng tiếc không bao lâu hắn cũng không thể phân biệt kia rốt cuộc là cái gì. Hắn muốn hỏi thân phận của nàng, có thể lại sợ lấy một ít chờ mong thất bại, cuối cùng hầu kết lăn lăn, không có mở miệng được. Thịnh Tinh Vũ vặn ra cồn nắp bình, lạng quạng hướng trên vết thương khuynh đảo. Nàng nói, người của công ty chúng ta, dù là đánh nhau cũng là không thể thua. Ta không có thua, thiếu niên dùng mang theo bướng bỉnh tức giận trầm thấp tiếng nói. Đánh tới bọn họ khóc ta mới buông tay, Giang Nhân như là cười, chiều mến sờ lên hắn đôi tóc. Mặc kệ là sân khấu vẫn là nơi này, đều là thực lực xưng vương địa phương. Ngày hôm nay ngươi có thế để cho bọn họ ngậm miệng, không lâu sau đó trên sàn nhảy, nhất định cũng có thể. Hắn khẽ giật mình, có tinh mịn dòng điện cảm giác tiến vào Vân gia. Giang Nhân mắt thấy nên bàn giao đều bàn giao không sai biệt lắm, đứng dậy lấy ngay mặt nhìn hắn, sau đó đối hắn vết thương trên mặt nhíu mày. Còn có, cái gì, lần sau đánh nhau nhớ kỹ che chở mặt, nữ nhân không có chút nào mập mờ khí tức nâng lên hắn hàm dưới nhìn một chút giống như là đang thưởng thức mình sắp hoàn thành một kiện tác phẩm. Người gương mặt này, so với bọn hắn giá trị tiền nhiều hơn. Nàng bộ dạng phục tùng hỏi. Nhớ kỹ sao, ân, nhớ kỹ, Nguyệt Hoa như luyện cửa sổ dưới, hắn nghe thấy mình trả lời như vậy. Nàng cuối cùng lưu lại một kiện rộng lượng màu trắng ngắn tay. gocchuyenaudio.com, may mắn ta bình thường thích mua nam khoản, nếu như không ngại ngươi trước hết thay đổi đi từ nơi này trở về còn muốn thổi một hồi gió, bị cảm lạnh sinh bệnh ảnh hưởng huấn luyện. Hắn đưa lưng về phía nàng thay xong, trên quần áo có chuyên mùi thuộc về nàng, rất nhạt thủy hương. Các loại thiếu niên lại quay đầu thời điểm, nàng đã đi. Ngày thứ hai trong đêm hắn đợi đến 12 giờ, nhưng nàng không tiếp tục tới. Hắn hối hận, mình thậm chí không có thể hỏi ra tên của nàng. Về sau hắn tại các phương tin tức chắp vá bên trong mới biết được ngày đó chuyện đánh nhau truyền về công ty cao tầng giận không kềm được nghĩ kết thúc bọn họ luyện tập kiếp sống, là Giang Nhân lực bài chúng nghị nói còn nghĩ cho các thiếu niên một cơ hội, đồng thời tự mình xin chỉ thị đến tổng giám đốc nơi đó. Nàng cuối cùng vì bọn họ tranh thủ đến lưu lại quyền lợi cũng tại đêm đó đuổi để luyện tập thất nhìn một lần, nhưng đáng tiếc thời gian quá muộn chỉ có hắn vẫn còn, bọn họ mới một mình kia ngắn ngủi mười mấy phút. Ngày thứ năm, Giang Nhân xuất hiện ở luyện tập thất. Nàng nói cho hắn biết, hạng mục này hiện tại từ nàng phụ trách mặc kệ bọn hắn cuối cùng là không có thể xuất đạo, nàng đều sẽ tận chính mình có khả năng, cho bọn họ hậu viện. Nói thực ra, hắn không biết vì cái gì. Nàng ở trong nước rõ ràng là đã có mấy phần danh khí người đại diện từ bỏ tốt đẹp phi thăng cơ hội chạy tới Hàn Quốc nâng đỡ mấy cái thậm chí không biết có thể hay không xuất đạo luyện tập sinh. Bọn họ là tại vùng ven kém chút bị từ bỏ người cũng không phải là công ty tỉ mỉ chế tạo trọng điểm hạng mục chỉ là vì hợp với tình hình nhét tới từ nước thủ đoạn. Bọn họ không có đoàn đội tự tay đóng gói hoa lệ nhân thiết càng không có trong nước thành hình thần tượng thị trường ủng hộ. Tất cả mọi người khi bọn hắn là vật thí nghiệm nhưng Giang Nhân không giống. Giang Nhân coi bọn họ là kho báu, một ít đối mặt trong nháy mắt Thịnh Tinh Vũ thấy được nàng trong mắt có ánh sáng. Thế là hắn so dĩ vãng càng liều mạng luyện tập càng dùng sức huấn luyện, hắn nghĩ dù là huấn luyện của hắn sinh cũng không thể xuất đạo, vậy thì sao, hắn Thịnh Tinh Vũ nhất định phải trở nên nổi bật làm cho nàng nở mày nở mặt mang theo kho báu trở lại Trung Quốc thị trường. Hắn muốn chứng minh nàng quý trọng là đáng giá, luyện tập trong phòng tất cả mọi người đang đánh cực dùng thanh xuân cực một cái tuyệt đẹp mộng. Hắn làm được, gần 3 năm màu xám luyện tập kiếp sống về sau, hắn làm đoàn thể bên trong duy nhất một cái người Trung Quốc kiêm chủ sướng xuất đạo tổ hợp trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng, không chỉ có ôm tận Hàn Quốc các hạng thưởng lớn, ở Trung Quốc cũng thổi lên một trận chiều dâng. Đoạn thời gian kia tổ hợp đỏ đến mức nào đâu, liền cửa trường học không biết tên tiệm thuê băng đĩa đều tại thả bọn họ ca. Hắn cùng Hàn Quốc hiệp ước chỉ ký 2 năm, cho hai bên công ty cùng có lợi một số tiền lớn về sau, hiệp ước đến kỳ, hắn trở lại nội địa phát triển, nhân khí chỉ tăng không giảm, đỏ cực nhất thời. Nếu như nói kỳ thì diễn lúc ấy là làm thần tượng thị trường mở ra thông đạo cũng làm tốt thêm nhiệt như vậy Thịnh Tinh Vũ nhưng là tại kỳ thì diễn truyền hình về sau, dựa vào sức một mình mang theo bên trong ngô thần tượng thị trường. gocchuyenaudio.com Năng lực của chính hắn quả thật trọng yếu, Giang Nhân cũng không thể bỏ qua công lao, qua chiến dịch này, nàng thành công tấn thăng làm một tuyến người đại diện. Thịnh Tinh Vũ hỏi qua nàng, khi đó vì sao lại lưu tại Hàn Quốc, ca vững tin nội địa nhất định có thần tượng thị trường, chỉ là còn kém một mồi lửa đem nó bốc cháy. Giang Nhân dừng, ánh mắt của ta không sai, ngươi làm được. Nàng lưu lại cũng không có tình cảm phương diện tư tâm, cũng không phải là vì hắn, chỉ là đơn thuần mà cố chấp muốn chứng minh mình phỏng đoán, một lần nữa phân chia giới giải trí bánh kem. Hắn cũng cho là mình không có tư tâm, chỉ là đơn thuần vì hồi báo nàng thưởng thức, vì hồi báo nàng tại Hàn Quốc cô đơn thời gian làm bạn, vì hồi báo nàng hỏi han ân cần không rõ chi tiết lo lắng. Nàng dụng tâm đối đãi hắn, bởi vậy hắn muốn đáp lại các loại giá trị dụng tâm. Thẳng đến nàng cười cùng bạn bè nói lên đằng sau kế hoạch nói đem hắn nâng đỡ đến cái nào đó trình độ liền thoái vị, bởi vì dã tâm của nàng cùng giấc mộng đều đã hoàn thành, sự nghiệp làm đến nơi đây đã toàn bộ đầy đủ. Không làm người đại diện về sau đâu. Nàng Vân Đạm Phong khinh nói, tìm người kết hôn đi, sau đó sinh đứa bé qua phổ thông loại cuộc sống đó. Danh lợi trong chàng vòng chuyển quá lâu, nàng cũng muốn bình thản trở lại. Giang Nhân sau khi nói xong lại nhìn hắn một cái. Đừng nghe các tỷ tỷ nói chuyện liền xuân tâm manh động, ngươi đến ghi nhớ không thể yêu đương. Từ đó, hắn nghĩ, nguyên lai tại cái nào đó trong nháy mắt tại tương lai của nàng bên trong, hắn bị hoàn toàn phân chia tại nàng thời không bên ngoài. Kia là hắn lần thứ nhất không biết nên như thế nào khống chế tâm tình của mình, mờ nhạt giao lộ thiếu niên ỷ vào thân cao ưu thế đem nàng giam cầm trong ngực run rẩy thanh âm hỏi. Nói qua 2 năm liền đem ta giao cho những khác người đại diện. Là gạt ta à, nguyên lai hắn căn bản không phải nghĩ hồi báo nàng, hắn thích nàng. Thích nàng, cho nên không muốn để cho nàng nỗ lực cùng chờ mong thất bại. Không muốn để cho nàng bị người chế giễu, không nghĩ nàng không công mà lui. Có lẽ là cái kia tung bay tuyết trong đêm trăng, nàng chỉ coi hắn là cái không có lớn lên 10 đứa bé trai 6 tuổi thuận tay đưa qua mình một kiện y phục. Thà hương nơi đất khách quê người gió lạnh quét thiếu niên ướt quần áo bị cảm lạnh, là đổi lại nàng, mới cảm giác được một tia ấm áp, không thể thay đổi vị trí, xác thực chỉ có nàng có thể cho nhiệt độ. Giang Nhân nhiều thông minh, huống chi lớn hắn 9 tuổi ôm ấp nhiệt độ trong mang theo cái gì tình cảm, nàng so với hắn rõ ràng hơn. Nữ nhân không nói gì chọc giận hoặc trấn an hắn, chỉ là chờ hắn sau khi bình tĩnh lại, chấn định lại tàn nhẫn lui lại 2 bước ngẩng đầu nói. Ngươi là idol, đây là nghề nghiệp gì, chắc hẳn ngươi so với ta rõ ràng hơn. Ngươi buôn bán chính là nhân vật giả thiết cùng giấc mộng, hiện tại ngươi nghĩ phục tùng tại thất tình lục dục của con người kia fan hâm mộ làm sao bây giờ? Ngươi cảm thấy đối với các nàng công bằng sao? Không có tốt nghiệp idol, không có tư cách đàm tình yêu. Giang Nhân lắc đầu, Thịnh Tinh Vũ, đây là idol mất quy cách. Đây là nàng một tay thành lập được vương quốc tự tay phân chia quy tắc, hắn là trong quốc gia thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được phục khắc thần thoại, hiện tại cái này thần thoại nói, muốn tự tay đánh nát đây hết thảy. Nàng làm sao lại đồng ý, góc chuyện audio.com. Nói xong những này Giang Nhân thẳng rời đi, nghe được hắn tại sau lưng nói. Ngươi chỉ là nói phục ta, cũng đang thuyết phục chính ngươi. Hắn nói đúng, đêm đó nàng trằn trọc rốt cục hậu chi hậu giác mình cho yêu vượt ra khỏi giới hạn, phần này tình cảm không còn là năm đó đối nhỏ tiểu thiếu niên đau lòng, cũng không phải người đại diện đối mặt với coi trọng nghệ nhân nên cho chiếu cố, nàng bất chi bất giác cơ hồ đem toàn bộ đều cho ra ngoài. Nàng lấy là mình muốn là ngoài vòng tròn bình thản tình yêu, nhưng ở hắn ôm nàng kia một giây, nàng lại làm sao không có chấn động. Chỉ là nàng đã sớm quá mức bất tỉnh nóng não tuổi tác mới duy trì được lui lại lý trí. Nàng không có nắm giữ tốt cùng nghệ nhân hẳn là có khoảng cách để nghệ nhân tiếp thu được thời gian này điểm không nên tiếp thu được tin tức. Nàng làm người đại diện càng là mất quy cách, nghĩ sâu tính kỹ về sau, Giang Nhân quyết định từ đi mình người đại diện chức vụ. Nàng xưa nay đối người hung ác đối với mình ác hơn, làm việc như vậy sơ sẩy nàng mà nói là tối kỵ, nàng không thể tiếp nhận mình đâm lao phải theo lao, từ trước đây là nàng đối với cái nghề nghiệp này có tôn trọng cũng là đối với mình trừng phạt. Giao tiếp dùng 3 ngày thời gian, ngày cuối cùng, vì để cho hắn tiếp nhận mới người đại diện, nàng tự mình đi tìm hắn. Hắn trong nhà cũng chờ đợi chỉnh một chút 3 ngày, trì hoãn tất cả hoạt động, liền cơm đều không thế nào ăn. Chờ một chút mới người đại diện sẽ liên lạc với ngươi, ngày sau thông cáo rất trọng yếu, lưu thêm chút thời gian làm bài tập. Nàng lệ cũ nhắc nhở cuối cùng hít thở sâu một hơi, chậm rãi nói. Không phải tất cả mọi người sẽ giống như ta theo ngươi, về sau tuyệt thực tiết mục không nên náo loạn nữa. Đã luôn có một phương muốn ép một phương khác từ bỏ, như vậy, làm cho nàng tới đi. Thịnh Tinh Vũ an vị tại đối diện, đỏ mắt lên, bỗng nhiên cười. Cũng bởi vì ta một câu ngươi muốn đi, hắn câm lấy thanh âm hỏi, ngươi không cảm thấy quá độc ác sao? Giang Nhân đem cuối cùng một phần tư liệu để lên bàn, quay người. Ta không hung ác, ngươi đã sớm quá khí. Nàng mở cửa muốn đi gấp trong nháy mắt kia thiếu niên để chân trần bước dài tới, đem cửa một lần mang lên, nắm lấy cánh tay nàng đem nàng một mực chống đỡ tại cạnh cửa, nhìn xem con mắt của nàng. Ngươi không có một chút thích ta, ta không tin, đã không trọng yếu, nàng nói, muốn bảo trụ vị trí hiện tại liền muốn làm lấy hay bỏ thích hoặc là không thích tại những vật này trước mặt căn bản cũng không trọng yếu. Nàng đã yêu hắn, liền càng không thể hủy hoại hắn. Đi đến một bước này có bao nhiêu khó, hắn có lẽ trừ luyện tập lại không càng nhiều hiểu rõ, nhưng nàng tại dồn dập hỗn loạn danh lợi trận nhìn qua quá nhiều, bây giờ thế cục một khi rút lui, rốt cục không thể có dạng này thịnh thế trả về. Nàng không nỡ để hắn nhiều năm như vậy cố gắng thất bại trong gang tấc, một khi nghĩ đến muốn thành toàn mình cùng tình yêu, liền muốn cô phụ tại trong đêm khuya khiêng eo tổn thương Luyện Vũ thiếu niên, nàng liền không cách nào thản nhiên ích kỷ. Tất cả kiên trì không phải là vì trở nên nổi bật đứng lên đỉnh cao giờ khắc này sao? Hắn mới về nước chưa tới nửa năm, còn đang sự nghiệp lên cao kỳ, tuyệt đối không thể phân tâm, nàng cũng không thể để cho hắn kia mấy năm uổng phí. Góc chuyện audio.com, cái kia xé rách hôn cơ hồ là trong dự liệu giáng lâm, khóe miệng nàng bị lôi ra vết thương, muốn nói chút ác hơn khuyên hắn nhanh chóng hết hy vọng, nhưng đáng tiếc nếm đến khóe miệng vị mặn cuối cùng cũng vẫn là không có nhẫn tâm. Nàng không nỡ, kia là nàng nhìn xem lớn lên tiểu thiếu niên, nàng coi hắn là làm nhất nhận thật cẩn thận điêu khắc một kiện tươi sống tác phẩm nghệ thuật, thẳng đến nàng đã được như nguyện khu vực hắn leo lên phồn hoa thịnh thế. Nhiều năm như vậy làm bạn đã sớm rót vào cốt tủy, nàng có nhiều như vậy lý do thuyết phục bọn họ không thể cùng một chỗ, nhưng không có một cái lý do có thể thuyết phục mình không phải thích hắn. Còn lại 3 năm, giống lóe lên liền biến mất trống không? Nàng cuối cùng cũng không có như mong muốn lui vòng, chỉ là đổi được càng bí ẩn phía sau màn. Đại khái là rõ ràng một khi đi rồi, cùng hắn duy nhất yếu ớt liên hệ cũng sẽ như vậy cắt ra, nàng không nghĩ mất đi cùng hắn tương quan chỗ có tin tức. Thịnh Tinh Vũ cũng không có lại tới tìm nàng. Nàng có đôi khi cảm thấy đây chính là kết cục tốt nhất, hắn ở trên sàn đấu thỏa thích tỏa sáng, hắn đáng giá cũng hẳn là bị càng nhiều người xem đến, vĩnh viễn đứng đang hoan hô cùng chen chúc bên trong, mấy năm luyện tập thời gian cũng có ý nghĩa. Hắn nghiệp vụ năng lực càng ngày càng tốt, cơ hồ là hàng năm đều đang điên cuồng tiến bộ, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ, rời đi mình về sau, hắn giống như hoàn toàn chính xác trở nên tốt hơn rồi. Thẳng đến sinh nhật của hắn sẽ Kỳ Ninh nói cái gì cũng muốn kéo nàng cùng đi, nàng còn nhớ rõ đêm đó ánh trăng rất tròn, Thịnh Tinh Vũ chỉ là đứng tại sau lưng nàng, thấp giọng cùng nàng đạo. Người nói không có tốt nghiệp không có tư cách yêu đương, nếu như ta tốt nghiệp có phải là liền có tư cách rồi? Nàng liều mạng thuyết phục mình làm sao có thể chứ, đã nhiều năm như vậy, hắn nhìn thấy thế giới sớm đã càng rộng lớn hơn, nhìn thấy phong cảnh càng thêm hạ miểu bàng bạc, làm sao có thể còn đang vì một cái mình mà canh cánh trong lòng. Thẳng đến ngày kế tiếp phòng làm việc quan tuyên hắn thứ 6 trận lưu động buổi hòa nhạc chủ đề là tốt nghiệp. Nàng không ngạc nhiên chút nào thu đến cuối cùng một trận vé vào cửa. Xem hết cả chàng biểu diễn, nàng vui mừng với hắn đã trưởng thành là một cái thành thục nghệ nhân, có thể chuẩn xác khống chàng cùng làm được tốt nhất biểu diễn, hát nhảy vận may hơi thở ổn định, chữ tình ca lúc tình cảm tinh tế, cường độ cao vũ đạo bên trong, còn có thể tựa như biểu một đoạn cao âm. Cuối cùng một ca khúc kết thúc, Thịnh Tinh Vũ cởi phức tạp hoa lệ trang phục biểu diễn, lộ ra tận cùng bên trong nhất món kia bên trong dựng. Giang Nhân khẽ giật mình. Kia là lần đầu tiên gặp mặt, nàng nhìn hắn toàn thân ướt đẫm, từ trong bọc tùy tiện lật ra đến một kiện t-shirt. Hắn không ngạc nhiên chút nào chỉ y phục của mình, cùng dưới đài fan hâm mộ nói. Các ngươi hẳn là không có ai biết cái này, bởi vì khi đó ta còn không có xuất đạo, cũng không phải nổi danh luyện tập sinh. Công ty không có cảm thấy ta có thể xuất đạo, ta cũng không thấy. Nhưng là có một người như thế, nói cho ta, nàng cảm thấy ta sẽ không thua. Ta nghĩ ta muốn xứng đáng câu nói này, thế là ta đánh bạc mệnh đi luyện tập, dần dần thích ca hát cùng khiêu vũ, khi đó chỉ cảm thấy rất thần kỳ. Về sau mới biết được có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi. Dưới đáy fan hâm mộ đều tại thét lên, Giang Nhân che miệng lại. Góc chuyện audio.com, Thịnh Tinh Vũ vừa kết thúc một trận hát nhảy còn có chút thở nhưng khí tức là ổn. Ta về nước thời điểm đưa tới rất lớn chú ý, nàng theo giúp ta cùng một chỗ phân ra một cái mới thị trường, cũng bởi vì làm thần tượng thị trường quy tắc nàng cự tuyệt ta thích. Ta thường xuyên nhớ nàng nếu là không như thế nghiêm ngặt liền tốt, ta làm thần tượng cũng có thể vụng trộm yêu đương. Thiếu niên giật xuống một bên tai nghe cười, nhưng là về sau ta lại nghĩ, nếu như nàng không nghiêm khắc như vậy, có lẽ ta hôm nay liền sẽ không đứng ở chỗ này. Nàng từ trước thời điểm nói với ta rất nhiều, ta khi đó quá phẫn nộ rồi không nghe lọt tai, về sau mới phát giác nàng nói muốn bảo trụ vị trí liền muốn làm bỏ qua. Ta hối hận nhất chính là không có nói cho nàng, ta cố gắng một bộ phận nguyên nhân bên trong có nàng, vô luận dưới tình huống nào, phải bỏ qua đều tuyệt đối không phải là nàng. Nhưng may mắn hiện tại cũng không tính trễ, cảm ơn nàng năm đó lý trí, để cho ta tại mấy năm này liều mạng tiến bộ, đem mình thích sự tình làm được tốt nhất, đồng thời có tư cách nói với mọi người. Cảm ơn các vị cho tới nay ủng hộ, ngày hôm nay Thịnh Tinh Vũ muốn tốt nghiệp. Liền làm một cái bình thường ca sĩ, mở ra phổ thông buổi hòa nhạc, các ngươi tới nhìn ta là bởi vì thích ta ca, mà không phải tại mua ta lưu lượng cùng nhân vật giả thiết. Năm đó là nàng cùng ta chế định thị trường quy tắc, hiện tại ta cũng ở trước mặt nàng phụ trách kết thúc đoạn này đường. Trên đài người nói, vì cái gì quyết tâm muốn tốt nghiệp? bởi vì lúc trước nàng cùng ta nói, không tốt nghiệp là không có tư cách yêu đương. Hắn lấy xuống tai nghe, buông xuống microphone, tại một mảnh trong lúc kêu sợ hãi nhảy xuống đài cao. Từng chiếc quang đèn dập tắt lại sáng lên, hắn đi đến trước mặt nàng, giống vượt qua những năm này trở ngại cùng Sơn Hải. Hắn nói, ca tốt nghiệp Giang Nhân, hắn một mực tại dùng phương pháp của mình tới gần nàng. Tất cả cảm thấy không tiếp tục kiên trì được đêm khuya, hắn nói với mình, chỉ có đầy đủ có năng lực tốt nghiệp cởi idol áo ngoài giam cầm, mới có thể lại xuất hiện ở trước mặt nàng. Đuổi theo quang đèn dần dần ảm đạm, lưu lại một chùm nhạt nhẽo hoàng, cực kỳ giống đêm đó ánh trăng. Hắn liền đứng tại yếu ớt tia sáng bên trong, ngước mắt hướng nàng nhìn lại, hai gò má hình dáng tuyến cứng rắn rõ ràng. Cùng nàng 9 năm trước gặp phải hắn thời điểm, giống nhau như đúc Thịnh Tinh Vũ Ích Giang Nhân song, cách chương.